Chương 19. Lần thứ hai trong sự nghiệp, Mitch được phép thăm căn phòng ăn tráng lệ ở tầng 5. Lời mời của Avery đến cùng lời giải thích rằng các đối tác thầy đều rất ấn tượng trước con số ghi hóa đơn trung bình 71 giờ mỗi tuần trong tháng 2, cho nên họ muốn thưởng cho anh một bữa trưa nho nhỏ. Đó là một lời mời mà không một cộng sự nào có thể từ chối, bất kể những lịch trình, hội họp, khách hàng, hạn chót và tất cả những khía cạnh quan trọng khủng khiếp và cấp bách khác cho sự nghiệp tại Bendini, Lambert & Locke. Trong lịch sử, chưa từng có cộng sự nào dám nói không trước lời mời đến phòng ăn. Mỗi người chỉ được mời 2 lần mỗi năm, kỷ lục vẫn còn đang được giữ kín. Mitch có 2 ngày để chuẩn bị cho cuộc lập. Thôi thúc ban đầu của anh là từ chối, và khi Avery lần đầu nhắc đến nó, hàng chục những cái cớ què quặt đã thoảng qua đầu anh. Ăn uống, cười cợt, tán gẫu, kết thân với đám tội phạm, cho dù họ sung túc và bảnh bao cách mấy, cũng không thể nào thú vị bằng việc chia sẻ chén canh với những người vô gia cư ở ngoài trạm xe buýt. Nhưng nếu nói ra như vậy thì sẽ là sự lăng mạ truyền thống một cách trắng trợn. Và với những gì đang diễn ra, những động thái của anh đã là đáng nghi ngờ lắm rồi. Cho nên, anh ngồi xoay lưng lại cửa sổ, cưỡng ép những nụ cười và những câu chuyện phiếm về hướng Avery, Rose McKnight và dĩ nhiên Oliver Lambert. Anh biết anh sẽ ăn cùng bàn với 3 người này, biết từ 2 ngày trước. Anh biết họ sẽ quan sát anh kỹ lưỡng và ra vẻ hờ hững, cố dò la tất cả mọi biểu hiện thiếu nhiệt tình, nhạo báng hay tuyệt vọng, tất tần tật. Anh biết họ sẽ hóng từng từ anh nói, bất kể anh nói gì. Anh biết họ sẽ vung vít những lời khen ngợi và những hứa hẹn lên đôi vai kiệt quệ của anh. Oliver Lambert chưa bao giờ duyên dáng hơn. 71 giờ mỗi tuần vào tháng 2 là kỷ lục đối với một cộng sự, ông nói, trong khi Roosevelt phục vụ món sườn bò hảo hạng. Mọi đối tác đều khâm phục, đều thích thú, ông nhỏ nhẹ trình bày khi đảo mắt quanh phòng. Mitch cố dặn một nụ cười rồi cắt phần ăn của anh. Các đối tác, khâm phục hay thờ ơ, đang trò chuyện vô vơ và tập trung nhìn xuống sàn. Mitch đếm được 18 đối tác đang hoạt động và 7 đối tác đã nghỉ hưu, những người mặc quần kaki, áo len và toát ra vẻ thư thái. Xung lực của anh đáng nể thật đấy, Mitch. Royce McKnight nói với cái miệng nhồm nhoàm. Anh lịch sự gật đầu. Phải rồi, tôi rèn luyện xung lực suốt ấy mà, anh tự nhủ. Nhiều nhất có thể, anh cố giữ cho tâm trí tách xa khỏi Joe Hodge, Max Kozinski và 3 luật sư chết, những người được tưởng niệm trên bức tường dưới nhà. Nhưng anh không thể rời tâm trí khỏi những tấm ảnh về cô gái trên cát và tự hỏi liệu tất cả bọn họ đều đã biết. Liệu tất cả bọn họ đều đã xem các tấm ảnh, truyền tay chúng trong những bữa trưa nho nhỏ kiểu này, nơi chỉ có duy nhất các đối tác và không có khách khứa. Devasher đã hứa chỉ giữ lại cho riêng ông ta, nhưng lời hứa của một gã sát nhân thì có đáng tin không? Dĩ nhiên, họ đã xem chúng. Voice nói mọi đối tác và hầu hết các cộng sự đều tham gia vào âm mưu. Không còn khẩu vị nào, anh cố gắng xoay sở để làm ra vẻ đang non miệng. Anh thậm chí chét bơ và ngốn thêm một miếng bánh nữa để trông giống đình thường. Chẳng có gì là bất ổn với khẩu vị của anh. Vậy ra anh và Abby sắp sửa đến Cayman vào tuần tới? Oliver Lambert hỏi. Vâng, đó là vào dịp nghỉ xuân của cô ấy. Từ 2 tháng trước, chúng tôi đã đăng ký một trong các căn hộ chung cư. Chúng tôi đang rất nóng lòng. Một thời điểm kinh khủng để đi nghỉ, Avery nói, vẻ kinh tởm. Ngay lúc này, chúng ta đã bị tụt lại phía sau đến cả tháng. Chúng ta lúc nào mà chẳng tụt lại phía sau cả tháng, Avery. Tụt lại thêm 1 tuần nữa thì có sao đâu. Tôi đoán ông muốn tôi mang theo các hồ sơ của tôi chứ gì. Ý tưởng không tệ, tôi luôn luôn làm vậy. Đừng làm vậy, Mitch. Oliver Lambert nhạo báng phản đối. Lúc anh trở về, nơi này sẽ vẫn đứng vững thôi. Anh và Abby xứng đáng có 1 tuần bên nhau. Anh sẽ thích dưới đó lắm đấy, Royce McKnight nói. Như thể Mitch chưa từng đến đó, câu chuyện trên bãi biển chưa từng xảy ra và không ai hay biết gì về các tấm ảnh. Khi nào thì anh đi? Lambert hỏi. Sáng chủ nhật, sáng sớm. Anh có dùng chiếc Lear không? Không, tôi dùng Delta bay thẳng. Lambert và McKnight trao đổi những cú liếc mắt nhanh mà họ nghĩ Mitch không thấy. Cũng có những ánh mắt khác từ những chiếc bàn khác, thi thoảng là những cú liếc nhanh đầy tò mò mà Mitch đã bắt gặp từ lúc mới vào phòng. Anh ở đây là để mọi người soi mói. Anh có biết lặn bình không? Lambert hỏi, vẫn so sánh giữa Lear và Delta bay thẳng. Không, nhưng chúng tôi có kế hoạch thử lặn bằng ống thở. có một tay ở Room Point, tại đầu mút phía Bắc, tên là Adrian Bench. Y có một khu nhà lặn rất tuyệt và có thể cấp chứng chỉ cho anh chỉ trong vòng một tuần. Đó sẽ là một tuần gian nan với rất nhiều hướng dẫn, nhưng nó đáng đồng tiền với bạn. Nói cách khác, mày hãy tránh xa gã Abanks đó ra, Mitch nghĩ. Tên khu đó là gì vậy? Anh hỏi. Room Point Divers, một nơi rất tuyệt. Mitch chau mày, ra vẻ thông thái, cứ như thể anh đang ghi nhớ trong đầu cái lời khuyên hữu ích này. Bất chợt, Oliver Lambert trở nên buồn rười rượi. Cẩn thận đấy, Mitch, việc đi lặn có thể sẽ gợi lại những ký ức về Marty và Joe. Avery và McKnight nhìn vào đĩa thức ăn của họ trong một thoáng mặc niệm những người đã khuất. Mitch khó nhọc nuốt và suýt nữa đã cười vào mặt Oliver Lambert. Nhưng anh vẫn làm mặt tỉnh, thậm chí còn xoay sở được để trông buồn bã giống như những người còn lại. Marty và Joe và các vợ quá còn côi họ. Marty và Joe, hai luật sư trẻ giàu có, bị giết một cách chuyên nghiệp, bị thủ tiêu trước khi kịp nói ra. Marty và Joe, hai con cá mập đầy hứa hẹn đã bị thiệt bởi chính đồng loại. Voice đã dặn Mitch hãy nghĩ đến Marty và Joe mỗi khi anh nhìn thấy Oliver Lambert. Và nay, với chỉ $1,000,000, anh được kỳ vọng sẽ làm điều mà Marty và Joe chuẩn bị làm mà không để bị bắt. Có thể, một năm nữa tính từ hôm nay, người cộng sự mới kế tiếp sẽ ngồi đây, nhìn những đối tác đang buồn thiu nói về anh chàng luật sư trẻ Mitch McDear và xung lực đáng nể của anh ta. Nói về việc anh ta có thể đã là một luật sư khủng cỡ nào nếu như không vướng phải tai nạn. Họ sẽ còn giết bao nhiêu người nữa đây? Anh muốn $2,000,000, cộng với một vài điều khoản khác. Sau một giờ bàn chuyện hệ trọng bên những món ăn ngon, bữa trưa bắt đầu tàn khi các đối tác lần lượt cáo lui, nói vài lời với Mitch rồi rời khỏi phòng ăn. Họ rất tự hào về anh, họ nói vậy. Anh là ngôi sao sáng nhất của họ trong tương lai của Bendini, Lambert and Luck. Anh mỉm cười, cảm ơn họ. Vào lúc Roosevelt phục vụ món bánh em chuối và cà phê, Tammy Greenwood Hempel của Greenwood Services đậu chiếc rabbit nâu bụi bặm sau đuôi chiếc Peugeot bóng lộn trong bãi đậu của trường St. Andrew's Episcopal. Cô để máy nổ, đi 4 bước, rồi nhét chìa khóa vào cốp chiếc Peugeot, lấy ra một chiếc cặp đèn nặng trịch. Cô sập cốp xe, rồi chui nhanh trở vào chiếc Rabbit. Bên một cửa sổ nhỏ trong phòng khách của giáo viên, Abby nhấp cà phê, nhìn qua các hàng cây, qua sân chơi, rồi nhìn ra bãi đậu ở xa xa. Cô chỉ thấy thấp thoáng chiếc xe của mình. Cô mỉm cười, nhìn đồng hồ. 12:30, đúng như dự định. Tammy thận trọng len lỏi qua luồng giao thông trưa, hướng về khu thương mại. Cuốc xe rất mệt mỏi vì cô cứ phải dõi theo gương chiếu hậu. Như thường lệ, cô không thấy gì cả. Cô đậu xe vào lỗ dành cho cô ở phía bên kia đường từ tòa nhà Cotton Exchange nhìn sang. Có 9 hồ sơ trong đợt này, cô xếp chúng gọn gàng trên bàn rồi bắt đầu việc sao chép. Civilas Partners, Letty Plung Trust, Handyman Hardware và 2 hồ sơ cột lỏng lẻo bằng dây cao su ghi là của Avery. Mỗi trang giấy trong các hồ sơ, cô sao ra 2 bản rồi tỉ mỉ sắp chúng lại. Trong một cuốn sổ cái, cô nhập ngày tháng, thời gian, tên của mỗi hồ sơ. Hiện đã có 29 đề mục. Anh ta nói cả thầy có thể lên đến khoảng 40. Cô đặt một bản sao của mỗi hồ sơ vào trong chiếc két giấu kín và khóa chặt ở bên trong phòng kho, rồi cô nhét lại vào cặp các hồ sơ gốc và một bản sao của chúng. Làm theo đúng chỉ dẫn của anh, một tuần trước, cô đã thuê dưới tên cô một căn phòng 3m x 3m tại công ty dịch vụ lưu trữ Mini Storage trên đại lộ Summer. Nó ở cách khu thương mại 22 cây số, và 30 phút sau cô đã đến đó và mở cánh cửa số 38C. Trong một thùng các tông nhỏ, cô đặt vào các bản sao của 9 hồ sơ rồi ghi ngày tháng vào cuối mỗi sấp. Cô đặt nó cạnh 3 chiếc thùng khác trên sàn. Chính xác vào lúc 3 giờ chiều, cô bẻ lái vào bãi đậu, dừng phía sau chiếc Peugeot, mở cốp xe của nó ra và bỏ lại chiếc cặp vào nơi mà nó đã được tìm ra. Vài giây sau, Mitch bước ra từ cửa trước tòa nhà Bedini và duỗi vai. Anh hít thở sâu rồi nhìn dọc nhìn xuôi đường Front. Một ngày xuân thật đáng yêu. 3 dãy phố lên phía Bắc rồi đi lên 9 tầng. Ở cửa sổ, anh nhận ra những tấm mảnh đã được buông toàn bộ. Tín hiệu, tốt, mọi việc đều ổn. Anh mỉm cười với bản thân rồi quay về văn phòng. Vào lúc 3 giờ sáng hôm sau, Mitch khẽ khàng ra khỏi giường, lặng lẽ xỏ vào chiếc quần jeans bạc màu, chiếc áo sơ mi vải flannel hồi học ở trường luật, đôi vớ trắng giữ nhiệt và đôi ủng cũ sờn mòn. Anh muốn trông như một tài xế taxi. Không một lời, anh hôn Abby, lúc này đã thức dậy rồi rời khỏi nhà. East Meadowbrook vắng lặng cũng như mọi con đường từ nhà đến cao tốc xuyên bang. Chắc chắn họ không bám theo anh vào giấc này. Anh lái ra đường xuyên bang 55, đi 40 cây số đến Senatobia, Mississippi. Một điểm dừng xe tải bận rộn gọi là điểm 455 được rọi sáng từ hàng trăm mét bởi 4 làn xe. Anh vượt qua các xe tải ở phía sau, nơi hàng trăm chiếc xe đầu kéo đang đậu qua đêm. Anh dừng lại gần vịnh Truck Wash và chờ đợi. Một chục xe tải 8 bánh đang nhích dần và len lỏi quanh các cột bơm. Một gã da đen đội nón lưỡi chai của đội bóng bầu dục Falcons bước ra từ một góc, nhìn chiếc BMW. Mitch nhận ra anh ta chính là người đặc vụ ở ga xe buýt tại Northville. Anh tắt máy rồi bước ra khỏi xe. "Mark Dia hả?" người đặc vụ hỏi. "Dĩ nhiên, còn ai vào đây chứ? Terrence đâu?" Trong buồng điện thoại cạnh cửa sổ, anh ta đang đợi đấy. Mitch mở cửa xe rồi trao chìa khóa cho người đặc vụ. "Anh đưa nó đi đâu?" "Xuôi theo con đường này một chút, chúng tôi sẽ chăm sóc nó. Anh sạch khi ra khỏi Memphis, thư giãn đi." Anh ta leo vào xe, lách giữa hai cột bơm diesel rồi phóng thẳng ra đường xuyên bang. Mitch nhìn chiếc xe BMW nhỏ của anh biến mất khi anh bước vào quán cà phê điểm dừng xe tải. Lúc này là 3 giờ 45. Căn phòng ồn ào, đầy những gã đàn ông trung niên to béo đang uống cà phê và ăn bánh mua dọc đường. Họ xỉa răng bằng những que tăm sặc sỡ, bàn về việc câu cá vược và chính trị bình dân. Nhiều người nói lớn tiếng bằng thứ giọng mũi của dân miền Bắc. M. Hager đang rên rỉ trong hộp nhạc. Chàng luật sư vụng về di chuyển ra phía sau, cho đến khi, từ một góc tối không đèn, anh nhận ra một khuôn mặt quen thuộc giấu dưới cặp kính mát phi công và cũng chiếc nón lưỡi chai bóng chảy đó của bang Michigan. Khuôn mặt nhoẻn cười. Terrence đang cầm cuốn sổ thực đơn và dòm chừng cửa trước. Mitch lách vào khoang điện thoại. "Chào bạn Hiền," Terrence nói. "Chuyến đi theo xe tải thế nào?" "Tuyệt, nhưng tôi thích xe buýt hơn." "Lần sau, chúng tôi sẽ thử trên tàu hỏa hay phương tiện nào đó, cho đa dạng ấy mà. Lainey đã lấy xe của anh chưa?" "Lainey? Là anh chàng da đen đó, anh ta là đặc vụ, anh biết mà. Tôi và anh ta chưa được giới thiệu phải phép với nhau. Phải, anh ta đã lấy xe của tôi. Anh ta mang nó đi đâu vậy?" "Xuống phía dưới đường xuyên bang, anh ta sẽ trở lại sau khoảng một tiếng nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa anh trở lại đường vào lúc 5 giờ để anh có thể đến văn phòng lúc 6 giờ. Chúng tôi không muốn làm be bét ngày làm việc của anh." "Nó đã be bét rồi còn gì?" Một cô hầu bàn khập khỉnh tên là Dot ghé vào để hỏi xem họ muốn dùng gì. "Chỉ cà phê thôi." Một đợt sóng những tài xế đường trường bu lại ở cửa trước và nạp đầy các ly cà phê. Mờn hầu như chẳng còn nghe tâm hơi. "Mấy gái ở văn phòng thế nào rồi?" Terrence vui vẻ hỏi. "Mọi chuyện đều ổn, đồng hồ vẫn nhảy giờ trong khi chúng ta nói và mọi người đang trở nên sung túc hơn. Cảm ơn vì đã hỏi thăm." "Không có chi." "Ông bạn già Voice của tôi thế nào?" Mitch hỏi. "Ông ta rất lo lắng, thật đấy. Hôm nay ông ta gọi cho tôi 2 lần và lặp lại dễ đến lần thứ 10 về nguyện vọng của ông ta muốn có câu trả lời từ phía anh. Ông ta nói anh đã có đầy đủ thời gian và này nọ. Tôi bảo ông ta cứ thư giãn đi. Tôi có nói với ông ta về cuộc hò hẹn nhỏ bên đường tối nay và ông ta thực sự rất phấn khích. Ông ta kỳ vọng tôi gọi lại sau 4 tiếng, chính xác là vậy. Hãy nói với ông ta rằng 1 triệu thì không được, Terrence. Đám các anh chỉ giỏi khoe khoang về việc chi bạc tỷ để chống tội phạm có tổ chức, cho nên tôi nói hãy nhả ra cho tôi một chút ít. Đối với chính quyền liên bang thì 2 triệu tiền mặt có là cái đinh gì? Vậy ra bây giờ là 2 triệu? Đúng bỏ xừ rồi còn gì? Đó là 2 triệu và không bớt một xu nào hết. Tôi muốn 1 triệu ngay bây giờ và 1 triệu trả sau. Tôi đang trong quá trình sao chép toàn bộ các hồ sơ của tôi và tôi sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Những hồ sơ hợp pháp, tôi nghĩ vậy. Tôi mà trao chúng cho ai thì sẽ bị khai trừ vĩnh viễn khỏi luật sư đoàn. Cho nên khi tôi trao chúng cho anh, tôi muốn có 1 triệu đầu tiên. Ta hãy gọi nó là khoản tiền thiện chí đi nhé. Anh muốn trả như thế nào? Gửi vào một tài khoản ngân hàng ở Zurich, nhưng chúng ta sẽ thảo luận sau về chi tiết. Dot trượt 2 đĩa nhỏ lên bàn rồi đặt 2 chiếc tách khác loại lên chúng. cô rót từ độ cao cách 9 tắc, làm cà phê văng tung tóe khắp mọi hướng. Uống thêm miễn phí, cô làu bào rồi đi khuất. Còn triệu thứ hai, Terence hỏi, không đếm xỉa đến món cà phê. Khi anh, tôi và Voice quyết định rằng tôi đã cung cấp đủ tài liệu để phát lệnh truy tố, tôi sẽ lấy một nửa. Sau khi tôi tuyên thệ lần cuối, tôi sẽ lấy nửa còn lại. Như vậy là cực kỳ công bằng, Terence ạ. Đúng vậy, anh đã đạt được thỏa thuận. Mitch hít một hơi sâu và cảm thấy yếu ớt. Một thỏa thuận, một hợp đồng, một sự chuẩn thuận. Điều Thúy không bao giờ được viết ra nhưng vẫn mang một hiệu lực khủng khiếp. Anh nhấp cà phê mà không nếm trước. Họ đã đồng ý về chuyện tiền bạc. Anh đã vào cuộc, phải tiếp tục dấn tới. Còn một điều này nữa, Terence. Terence hạ thấp đầu, hơi nghiêng sang bên phải. Tôi nghe đây. Mitch khom xuống thấp hơn nữa, tì trên hai cẳng tay. Việc này không tốn của các anh một xu nào cả, và các anh có thể tháo gỡ nó mà chẳng đổ một giọt mồ hôi, được chứ? Tôi nghe đây. Ray, anh trai của tôi, hiện đang ở Brushy Mountain. 7 năm nữa mới được phóng thích. Tôi muốn anh ấy ra tù. Buồn cười thật đấy, Mitch. Chúng tôi có thể làm nhiều việc, nhưng chắc chắn chúng tôi không thể phóng thích các tù nhân của bang. Liên bang thì có thể, nhưng bang thì không, không cách chi. Nghe tôi nè, Terence, nghe kỹ vào. Nếu tôi lên đường với đám mafia rượt sát nút, thì tôi cần có anh trai của tôi cùng đi. Đây kiểu như là một thỏa thuận trọn gói vậy. Và tôi biết, nếu giám đốc Voice muốn anh ấy ra tù, thì anh ấy sẽ được ra tù. Tôi biết điều đó. Giờ thì đám các anh hãy lo mà hình dung cách nào để điều đó xảy ra. Nhưng chúng tôi không có thẩm quyền can thiệp đối với tù nhân bang. Mitch mỉm cười rồi quay lại với ly cà phê của anh. James Earl Ray đã trốn khỏi Brushy Mountain mà chẳng có sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Ồ, hay chưa? Chúng tôi phải tấn công vào nhà tù giống như biệt kích để giải cứu anh trai của anh sao? Thật là quá ngầu. Đừng xạo sự với tôi, Terence. Việc này là không có thương lượng. Được rồi, để tôi sẽ xem có thể làm được gì. Còn gì khác nữa không? Còn bất ngờ thú vị nào nữa không? Không, chỉ còn các câu hỏi về việc chúng tôi đi đâu và làm gì. Chúng tôi sẽ che giấu danh tính ở đâu? Chúng tôi sẽ trốn ở đâu giữa lúc diễn ra các phiên tòa? Chúng tôi sẽ sống ở đâu trong phần đời còn lại? Chỉ những câu hỏi nho nhỏ giống như thế. Chúng ta có thể thảo luận sau. Hodge và Kozensky đã nói gì với anh? Không đủ, chúng tôi đã lấy được một cuốn sổ tay khá dày. Chúng tôi đã tích hợp và đánh số mọi thứ chúng tôi biết về gia đình Moroto và hãng. Hầu hết những gã rác rưởi của Moroto, tổ chức của chúng, những tay chủ chốt của chúng, những hoạt động phạm pháp, v.v. Anh phải đọc toàn bộ trước khi chúng ta bắt tay vào việc. Điều đó, dĩ nhiên, sẽ là sau khi tôi nhận được 1 triệu đồng. Dĩ nhiên, khi nào chúng tôi có thể thấy các hồ sơ của anh? Trong khoảng 1 tuần, tôi đã xoay sở sao chép được 4 hồ sơ thuộc về người khác. Tôi có thể nhúng tay vào thêm vài hồ sơ như vậy nữa. Ai là người làm công việc sao chép? Không phải là việc của anh. Terence suy nghĩ 1 giây rồi bỏ qua. Có bao nhiêu hồ sơ? Từ 40 đến 50. Tôi phải tuần chúng ra mỗi lần vài cái. Một số hồ sơ tôi đã làm việc suốt 8 tháng, một số khác chỉ mới khoảng vài tuần. Đến nay, tôi có thể nói họ là những thân chủ hợp pháp. Bao nhiêu thân chủ này anh đã từng gặp gỡ cá nhân? 2 hoặc 3. Đừng đánh cuộc rằng tất cả họ đều hợp pháp. Hodge đã nói với chúng tôi về vài hồ sơ cuội hay hồ sơ mồ hôi như cách các đối tác vẫn thường gọi. Chúng xuất hiện từ vài năm nay và mọi cộng sự mới đều cắn ngập răng vào chúng. Đó là những hồ sơ nặng nề, đòi hỏi hàng trăm giờ làm việc và khiến cho các tân binh cảm thấy mình giống như những luật sư đích thực. Hồ sơ mồ hôi, đó là lời của Hodge. Nó là một mẹo dễ, Mitch ạ. Chúng dụ anh bằng tiền bạc, chúng phủ ngập anh bằng những công việc trông có vẻ hợp pháp và phần lớn có lẽ quả thật là hợp pháp. Rồi, sau vài năm, anh trở thành một phần của âm mưu dù không hề mong muốn. Anh đã bị đóng đinh và không có con đường nào để thoát ra. Ngay cả anh nữa đó, Mitch, anh bắt đầu làm việc vào tháng 7, tức 8 tháng trước, và có lẽ anh đã chạm đến một vài hồ sơ bẩn. Anh không biết chuyện đó, không có lý do nào để nghi ngờ cả, nhưng chúng thì đã bẫy được anh rồi đấy. 2 triệu, Terence, 2 triệu và anh trai của tôi. Terence nhấp ly cà phê đã nguội và gọi một bánh dừa khi đốt tiến vào tầm nghe. Anh liếc đồng hồ, rồi dò xét đám đông các tài xế xe tải. Tất cả đều đang hút thuốc, uống cà phê và tán gẫu. Anh chỉnh lại cặp kính mát. Vậy tôi sẽ nói gì với Voice đây? bảo ông ta rằng sẽ không thể có một thỏa thuận tốt trừ phi ông ta đồng ý đưa Ray ra khỏi tù. Không có thương lượng nào cả, Taran dạ. Có thể chúng tôi sẽ nghĩ ra cách chi đó. Tôi tin anh sẽ nghĩ ra được. Khi nào vợ chồng anh đi Cayman? Sáng sớm chủ nhật, sao vậy? Chỉ tò mò chút thôi, chẳng có gì cả. Được rồi, tôi muốn biết sẽ có bao nhiêu nhóm sẽ đi cùng tôi xuống dưới đó. Họ như vậy có phải là quá nhiều không? Chắc chắn chúng tôi sẽ thu hút nguyên một bầy và. Và nói thẳng ra, chúng tôi đang hy vọng có được chút riêng tư. Ở căn hộ chung cư của hãng hả? Dĩ nhiên. Quên chuyện riêng tư đi. Nơi đó có lẽ còn gắn nhiều dây nhợ hơn cả cái tổng đài nữa đấy. Có lẽ thậm chí cả camera nữa. Nghe yên tâm ghê, chúng tôi có thể sẽ ở vài đêm tại khu nhà lặn Abaus. Nếu đám các anh ở gần đó thì hãy tạt qua sơi chút nước nhé. Vui nhỉ, chúng tôi mà ở đó thì hẳn phải có lý do chứ. Và cái lý do đó thì anh sẽ không biết được đâu. Terence cắn ba phát, nuốt chỏng luôn chiếc bánh. Anh bỏ lại hai đô trên bàn, rồi họ bước vào bóng tối phía sau trạm dừng xe tải. Vỉa hè dơ bẩn, trải nhựa đường rung chuyển bởi những tiếng rền không dứt của vô vàn những động cơ diesel. Họ chờ trong bóng tối. Vài giờ nữa tôi sẽ nói chuyện với Voice, Terence nói. Sao anh và vợ anh không làm một chuyến đi thong dong vào chiều chủ nhật ngày mai nhỉ? Có nơi nào cụ thể không? Có chứ, cách đây 50 cây số về hướng đông, có một thị trấn tên là Holly Springs, một nơi cổ kính, đầy ắp những ngôi nhà từ đệ nhất thế chiến cùng lịch sử của liên minh. Phụ nữ thích đi xe lòng vòng nơi đó, ngắm mấy khu nhà cổ. Hãy xuất hiện ở đó vào lúc khoảng 4 giờ và chúng tôi sẽ tìm đến anh. Anh bạn Lenny của chúng ta sẽ lái chiếc Chevy Blazer màu đỏ sáng với biển số Tennessee. Hãy đi theo anh ta, chúng ta sẽ tìm một chỗ để nói chuyện. Có an toàn không vậy? Hãy tin chúng tôi, nếu nhìn thấy hoặc đánh hơi thấy gì, chúng tôi sẽ tách ra ngay. Hãy lái quanh thị trấn trong một giờ đồng hồ, và nếu anh không thấy Lenny thì hãy mua sandwich rồi quay trở về nhà. Anh sẽ hiểu là chúng đang ở quá gần, chúng tôi sẽ không liều lĩnh. Cảm ơn, một đám quá ngầu. Trong chiếc BMW, Lenny gọn gàng bọc gốc rồi nhảy xuống. Mọi thứ đều sạch, không có dấu vết nào cả. Tốt, Terence nói. Hẹn gặp anh ngày mai, Mitch. Dạo chơi xe tải vui vẻ nhé. Họ bắt tay nhau. Không thương lượng đâu đấy, Terence nhắc lại. Hãy gọi tôi là Wayne. Hẹn mai nhé. Chương 20. Những đám mây đen kịt và cơn mưa nặng hạt từ lâu đã xua đuổi toàn bộ các du khách đến bãi Seven Mile khi vợ chồng MacDia ướt sũng và mệt mỏi về đến căn hộ chung cư 2 tầng sang trọng. Mitch để chiếc Jeep thuê vào đoạn đường cong bên kia thảm cỏ nhỏ rồi lái đến cửa trước, khu B. Lần viếng thăm đầu của anh là ở khu A. Chúng có vẻ như nhau ngoại trừ nước sơn và trang trí. Chìa khóa khớp vào ổ, họ tóm rồi lẳng những hành lý khi các đám mây vỡ ra và mưa rơi nặng hạt hơn. Khi đã vào trong và khô ráo, họ tháo dỡ hành lý trong căn phòng ngủ đô sộ ở trên gác với ban công hướng ra bãi biển ngập nước. Thận trọng từng lời, họ thám thính căn khách sạn mini, kiểm tra từng căn phòng, từng nhà vệ sinh. Tủ lạnh trống rỗng nhưng quầy bar thì được tích trữ rất dồi dào. Mitch trộn hai món thức uống, rum và coca để vinh danh các đảo. Họ ngồi ở ban công, chân thò ra mưa, ngắm đại dương đang cuồn cuộn dâng trào, tiến vào bờ. Rum Heads im ắng và thấp thoáng ở xa xa. Hai người bản địa ngồi ở quầy bar, uống rượu và nhìn ra biển. Rum Heads ở đằng kia, Mitch nói, trỏ bằng cánh tay cầm ly. Rum Heads. Anh kể cho em rồi mà, đó là một điểm nóng, nơi du khách uống rượu và dân địa phương chơi domino. Em hiểu rồi, Abby không thấy ấn tượng. Cô ngáp và ngồi ngập sâu hơn trong chiếc ghế nhựa. Cô nhắm mắt lại. Ồ, hay thật đấy Abby, chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên của chúng ta, chuyến đi trăng mật đích thực đầu tiên. Thế mà mới đặt chân đến nơi, chưa được 10 phút mà em đã buồn ngủ. Em mệt Mitch ạ, em đã soạn hành lý suốt cả đêm trong khi anh ngủ. Em gói ghém 8 chiếc vali, 6 chiếc là của em, của anh chỉ có 2. Em mang theo toàn bộ quần áo mà chúng ta có. Em thức trắng đêm là phải rồi. Em không muốn bị thiếu quần áo. Thiếu ư, em mang theo bao nhiêu bộ bikini vậy? 10 à, hay 20? 6, tuyệt, mỗi ngày một bộ. Sao em không mặc vào một bộ luôn đi? Sao cơ? Nghe anh nè, hãy mặc chiếc bikini bé bé màu xanh với vớ dài và đôi ba sợi dây cài ở phía trước, cái mà nặng nửa gam và trị giá 60 đô ấy. Rồi hãy xõa tóc ra khi em bước, anh muốn thấy cảnh đó. Mitch, trời đang mưa, anh đã đưa em đến hòn đảo này vào giữa mùa mưa. Hãy nhìn những đám mây kia kìa, chúng đen, dày và cực kỳ ổn định. Em sẽ chẳng cần đến chiếc bikini nào suốt tuần này. Mitch mỉm cười rồi bắt đầu vuốt chân cô. Anh rất thích mưa, thực sự anh chỉ mong cho trời mưa suốt tuần. Nó sẽ cầm chân chúng ta trong nhà và trên giường. Chúng ta sẽ nhấp râm và làm cho nhau đau. Anh làm em sốc đấy, anh thực sự muốn tình dục sao? Ta đã làm chuyện đó một lần trong tháng này rồi mà. Hai lần, em tưởng anh muốn lặn bình và lặn ống thở suốt cả tuần chứ? Không hề, có thể một con cá mập đang chờ anh ngoài kia. Gió thổi mạnh hơn và ban công bắt đầu sũng nước. Ta đi thay quần áo nhé, Mitch nói. Một giờ sau, cơn bão bắt đầu di chuyển. Mưa thưa hạt dần rồi trở nên lất phất và chấm dứt. Bầu trời quang đãng hơn khi những đám mây đen thấp rời khỏi hòn đảo nhỏ để đi lên phía đông bắc theo hướng Cuba. Ít lâu trước sự ra đi lấp lang của những đám mây về phía chân trời, mặt trời đột nhiên ló dạng trong một màn trình diễn ngắn ngủi. Nó làm trống hoách hoác những lều tranh, nhà ở, chung cư, phòng khách sạn khi du khách tràn ra bãi cát, lao ra biển. Rumhes đột nhiên chật cứng những tay phóng phi tiêu và những người tắm biển khát nước. Trò chơi domino được vực dậy từ điểm mà nó bị bỏ dở. Băng nhạc rậm rật tại Palms ở kế bên bắt đầu cất tiếng. Mitch và Abby đi vẩn vơ dọc mép nước theo một hướng chung chung đến Georgetown, cách xa cái nơi mà cô gái xuất hiện. Thì thoảng anh lại nghĩ đến cô ta và những tấm ảnh. Anh xác định đó là một cô ả chuyên nghiệp được Devasher thuê để quyến rũ và chinh phục anh trước các camera giấu kín. Anh không định sẽ gặp lại cô lần này. Như được hẹn trước, âm nhạc chợt dừng lại, những người đi dạo trên bãi biển chợt đóng băng và ngước nhìn. Tiếng ồn tại Rumhes chợt lắng đọng khi mọi cặp mắt xoay chuyển để chiêm ngưỡng cảnh mặt trời đang tiếp nước. Những đám mây xám trắng rơi rớt của cơn bão hạ thấp dần ở đường chân trời rồi chìm xuống cùng vầng dương. Chúng từ từ làm xoay chuyển những sắc cam, vàng và đỏ, thoạt tiên chuyển thành màu xanh xám, rồi bất chợt là những tông tươi sáng. Trong một khoảnh khắc ngắn, bầu trời là một tấm vải bạt mà mặt trời vấy lên đó những sắc màu tuyệt mỹ bằng những nét mạnh bạo. Rồi quả cầu màu cam sáng chạm mặt nước và chỉ trong tích tắc nó biến mất. Những đám mây trở lại với màu đen và tản mát dần. Đó là khung cảnh mặt trời lặn ở Cayman. Sợ hãi và thận trọng, Abby chậm chậm lái chiếc Jeep giữa luồng giao thông buổi sáng sớm ở khu vực mua sắm. Cô đến từ Kentucky và chưa bao giờ lái xe bên lề trái trong bất kỳ khoảng thời gian đáng kể nào. Mitch chỉ đường và quan sát gương chiếu hậu. Những con đường và vỉa hè hẹp, chưa chi đã chật ních du khách đi mua sắm hàng sành sứ, hàng pha lê, nước hoa, máy ảnh và đồ nữ trang miễn thuế. Mitch trò vào một con đường hông ở một chỗ khuất và chiếc Jeep len vào giữa hai nhóm du khách. Anh hôn lên má cô. Anh sẽ gặp lại em đúng chỗ này vào lúc 5 giờ. Cẩn thận đấy, cô nói. Em sẽ đi đến ngân hàng rồi ra bãi biển gần chung cư. Anh sập cửa rồi biến mất giữa hai cửa tiệm nhỏ. Con hẻm hẹp dẫn ra một con đường rộng hơn đi đến vịnh Hoxtibat. Anh chui vào một cửa tiệm áo thun đông nghẹt người với hàng kệ, hàng dãy, những áo thun du lịch, nón rơm và kính mát. Anh lựa ra một chiếc áo hoa hòe màu xanh và cam và một chiếc nón Panana. 2 phút sau, anh thoát nhanh khỏi cửa hiệu, lao vào băng ghế sau của một chiếc taxi đi ngang. Sân bay, anh nói, và nhanh lên nhé, coi chừng sau đuôi, ai đó có thể đang bám theo. Người tài xế không phản ứng gì, chỉ băng qua các tòa nhà ngân hàng rồi ra khỏi thành phố. 10 phút sau, anh ta dừng xe trước ga hàng không. Có ai bám theo chúng ta không? Mitch hỏi, rút tiền trong túi ra. Không đâu, Mon, $4 và 10 sen. Mitch ném tờ $5 lên ghế rồi bước vội vào nhà ga sân bay. Chuyến đi của hãng Cayman Airways đến Cayman Brac sẽ cất cánh vào lúc 9 giờ. Tại một cửa hàng quà tặng, Mitch mua một ly cà phê rồi nấp giữa hai dãy kệ chứa đầy hàng lưu niệm. Anh quan sát khu vực chờ và không thấy ai khả nghi. Dĩ nhiên, anh chẳng có ý niệm họ trông ra sao, nhưng anh không thấy có ai đang lảng vảng như tìm kiếm người thật lạc. Có lẽ họ đang bám theo chiếc Jeep hoặc đang xới tung khu mua sắm để tìm anh. Có lẽ thôi. Với giá $75 Cayman, anh đã đặt chỗ ở dãy ghế cuối trên chiếc Trislander 3 động cơ 10 hành khách. Abby đã đặt chỗ qua điện thoại, trả tiền vào cái đêm mà họ đến. Vào những giây muộn nhất có thể, anh điềm tĩnh đi từ sân ga ra chiếc xe đưa đón rồi leo lên máy bay. Người phi công sập cửa, khóa lại rồi cho chiếc máy bay lăn bánh đến phi đạo. Không thấy có chiếc máy bay nào khác. Một nhà chứa máy bay nhỏ nằm ở bên phải. 10 du khách đang ngắm nghía mặt nước xanh trong và chỉ nói rất ít trong chuyến bay 20 phút. Khi đến gần Cayman Brac, người phi công bỗng trở thành hướng dẫn viên du lịch. Ông đánh một vòng rộng quanh hòn đảo nhỏ, đặc biệt lưu ý cái dốc đứng đổ xuống biển ở đầu phía đông. Nếu không có cái dốc đứng này thì hòn đảo cũng dẹt như Grand Cayman, ông nói vậy. Ông đáp máy bay êm ru trên dải băng hẹp trắng nhựa đường. Cạnh một tòa nhà nhỏ không trắng với dòng chữ phi trường sơn ở cả bốn mặt, một người Caucasus trông bảnh bao đã chờ sẵn, quan sát các hành khách đang nhanh chóng rời máy bay. Anh ta là Rick Acklin, đặc vụ. Mồ hôi nhỏ tong tỏng từ mũi anh ta và khiến cho chiếc sơ mi dán chặt vào lưng. Anh ta hơi dấn tới. Mitch, anh ta nói, hầu như với chính mình. Mitch ngập ngừng rồi bước đến. Xe ở phía trước, Acklin nói. Terence đâu? Mitch nhìn quanh quất. Anh ta đang đợi. Xe có điều hòa không vậy? E rằng không, xin lỗi. Chiếc xe kém tiện nghi, thiếu cả không khí lẫn điện đóm và đèn tín hiệu. Đó là một chiếc 1974 LTD. Khi xe đi trên một con đường bụi bặm, Acklin biện bạch rằng ở Cayman Brac này đơn giản chẳng có bao nhiêu xe cho thuê để mà lựa chọn. Và lý do để chính phủ Hoa Kỳ phải thuê xe là vì anh ta và Terence không tài nào tìm ra được một chiếc taxi. Do đăng ký muộn như thế nên họ phải may mắn lắm mới tìm được một căn phòng. Những ngôi nhà nhỏ tươm tất nằm san sát nhau và rồi biển xuất hiện. Họ đậu trong bãi cát của một nhà lặn có tên là Brac Divers. Một cầu tàu cũ kỹ nhô lên khỏi mặt nước đang neo giữ hàng trăm tàu thuyền đủ mọi kích cỡ. Dọc bãi biển về phía tây, một chục nhà tranh mái dạ mọc lên cách mặt cát chừng 26 tấc, chứa chấp những người đi lặn từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Gần cầu tàu có một quán bar ngoài trời, quán không tên nhưng có đầy đủ domino và bảng phóng phi tiêu. Có những chiếc quạt trần bằng gỗ sồi bọc đồng treo trên xà nhà. Chúng quay chậm chậm và im ắng, tạo ra gió mát cho các tay chơi domino và gã phục vụ quầy. Wayne Terence ngồi uống coca một mình tại bàn, theo dõi một tổ lặn đang chất từ cầu tàu lên hàng ngàn những chiếc bình màu vàng giống hệt nhau. Ngay cả với du khách, cách ăn mặc của anh cũng có phần quá trớn. Kính râm với họng màu vàng, dép rơm màu nâu rõ ràng còn mới cứng, vớ đen, áo luau ôm sát của người Hawaii với 20 sắc màu ẩm ý và một chiếc quần lửng thể thao màu vàng kim vừa cũ lại vừa ngắn, chẳng che phủ được là bao đôi chân trắng hếu đến bệnh hoạn đang thỏ dưới gầm bàn. Anh vung lon coca trỏ về phía hai chiếc ghế trống. Áo đẹp đấy, Terence, Mitch nói với vẻ giễu cợt không che giấu. Cảm ơn, như vậy mới nổi bật. Nước da cũng đẹp nữa. Đúng, như vậy mới là phong cách, anh biết đấy. Người phục vụ lẳng vàng ở gần đó chờ họ gọi. Acklin gọi một coca, Mitch nói anh muốn một coca pha với chút ít rum. Cả ba trở nên say đắm chiếc tàu lặn và những người đi lặn đang chất lên tàu những chiếc bình dưỡng khí cồng kềnh. Chuyện gì đã xảy ra ở Holly Springs? Mitch cuối cùng hỏi. Xin lỗi, chúng tôi đã không làm gì được. Chúng bám theo vợ chồng anh khi anh và cô ta ra khỏi Memphis và chúng có hai chiếc xe đón sẵn ở Holly Springs. Chúng tôi không thể tiếp cận anh. Trước khi đi, anh và vợ anh có bàn bạc về chuyến nghỉ mát không? Acklin hỏi. Tôi nghĩ là có lẽ chúng tôi có nhắc đến nó vài lần ở trong nhà. Acklin có vẻ thỏa mãn. Chúng chắc chắn đã chuẩn bị để bám theo vợ chồng anh. Một chiếc Skylark đã bám đuôi anh trong khoảng 2 hay 30 cây số rồi biến mất. Chúng tôi đành phải rút. Terence nhấp coca rồi nói. Vào đêm muộn hôm thứ Bảy, chiếc Lear đã rời Memphis bay thẳng đến Grand Cayman. Chúng tôi nghĩ có 2 hoặc 3 tên lưu manh ở trên đó. Chiếc máy bay lại rời đi vào sáng sớm Chủ nhật và quay về Memphis. Vậy là họ đang ở đây và theo dõi chúng tôi? Dĩ nhiên, có lẽ chúng có 1 hoặc 2 người ngồi trên cùng chuyến bay với anh và Abby. Có thể là nam, nữ hay cả nam lẫn nữ. Có thể là một gã da đen hay một người phụ nữ phương Đông. Ai biết được chứ? Nhớ đi Mitch, chúng có hàng đống tiền. Chúng tôi đã nhận ra 2 tên. Một tên ở Washington lúc anh ở đó. Gã này tóc vàng chạc 40, sinh năm 61 hoặc 62. Tóc hắn cực ngắn, gần như húi sát và trông hắn cực khỏe, dáng dấp như người Bắc Âu. Hắn di chuyển rất nhanh. Mới hôm qua tôi thấy hắn lái một chiếc Escort đỏ ra khỏi cơ sở cho thuê xe Coconut Car ở trên đảo. Tôi nghĩ tôi đã thấy hắn, Mitch nói. Ở đâu? Acklin hỏi. trong quán bar ở sân bay Memphis vào cái đêm tôi từ Washington về. Tôi bắt gặp hắn đang nhìn tôi. Lúc đó tôi nghĩ tôi đã thấy hắn ở Washington. Chính là hắn đấy. Hắn đang ở đây. Gã kia là ai? Tony Verkler hay Tony Hai Tấm như người ta thường gọi. Hắn là một tên lưu manh với một kỷ lục bị truy tố rất ấn tượng, hầu hết ở Chicago. Hắn làm việc cho nhà Moronto từ lâu lắm rồi. Hắn nặng chừng 135 kg và hắn chuyên trách cái công việc tuyệt vời là theo dõi người khác vì không ai có thể nghi ngờ hắn. Tối qua hắn ở Roomheads, Aklin bổ sung. Với một nghi lễ long trọng, chiếc tàu lặn được đẩy khỏi cầu tàu để đi ra biển khơi. Bên kia cầu tàu, dân trải trên các thuyền buồm đang quăng lưới. Các thủy thủ đang dong những chiếc bè đôi sặc sỡ rời khỏi đất liền. Sau một khởi đầu hiền hòa và mơ màng, hòn đảo này đã thức giấc. Một nửa số tàu neo ở cầu tàu đã rời đi hoặc chuẩn bị ra đi. Vậy khi nào đám các anh mới vào thành phố? Mitch hỏi, nhấp cái món thức uống nhiều rum hơn cả coca. Tối chủ nhật, Terence đáp, trong khi quan sát chiếc tàu lặn từ từ biến mất. Chỉ là tò mò thôi nhé, các anh có bao nhiêu người trên các đảo vậy? 4 nam, 2 nữ, Terence đáp. Aklin trở nên nín lặng, phó mặc toàn bộ cuộc trò chuyện cho cấp trên của mình. Và tại sao người của các anh lại ở đây? Mitch hỏi. Ồ, có nhiều lý do lắm. Thứ nhất, chúng tôi muốn nói chuyện với anh và gút lại cái thỏa thuận bé bé của chúng ta. Giám đốc Voice đang lo lắng khủng khiếp về việc đạt đến một thỏa thuận mà anh có thể chấp nhận. Thứ hai, chúng tôi muốn quan sát chúng để xác định xem có bao nhiêu tên lưu manh đang ở nơi đây. Chúng tôi sẽ dành nguyên tuần để điểm mặt từng tên. Hòn đảo này có chút tẹo nên sẽ là một nơi tốt để quan sát. Và thứ ba là anh muốn làm cho da mình rám nắng. Aklin khẽ khúc khích, Terence mỉm cười rồi chau mày. Không, không hẳn thế. Chúng tôi ở đây là để bảo vệ cho anh đó. Bảo vệ tôi? Đúng, lần cuối mà tôi ngồi ở ngay chính trước bàn này, ấy là khi tôi nói chuyện với Joe Hodge và Marty Kozinski. Đã khoảng 9 tháng rồi, chính xác là cái ngày trước khi họ bị giết. Và anh cho rằng tôi sắp sửa bị giết? Chưa, chưa đâu. Mitch ra hiệu cho người phục vụ quầy mang ra thêm thức uống. Song Lomino trở nên nóng hơn. Anh nhìn những người bản địa đang cãi cọ và uống bia. Này các bác, trong khi chúng ta nói chuyện ở đây, bọn lưu manh như cách các anh hay gọi, có lẽ đang bám theo vợ tôi đi khắp Grand Cayman đấy. Tôi kiểu như sẽ khá bồn chồn khi nào còn chưa về lại. Giờ thì thỏa thuận ra sao rồi? Terence rời mất khỏi biển và con tàu lặn để quay sang Mitch. 2 triệu là được và... Dĩ nhiên là được mà, Terence, chúng ta đã thỏa thuận được, đúng không? Thư giãn đi, Mitch, chúng tôi sẽ trả 1 triệu khi nào anh chuyển giao toàn bộ các hồ sơ của anh. Đến lúc đó sẽ không còn đường lui nữa, như cách người ta vẫn nói. Anh sẽ bị lún sâu tận cổ. Terence, tôi hiểu chuyện đó. Đó là gợi ý của tôi mà, nhớ chưa? Nhưng đó mới chỉ là phần dễ. Chúng tôi thực sự không muốn các hồ sơ của anh vì chúng là những hồ sơ sạch, những hồ sơ tốt, những hồ sơ hợp pháp. Chúng tôi muốn những hồ sơ xấu mít chạ, những hồ sơ có thể đóng dấu nhan nhản lệnh truy tố ấy. Các hồ sơ này sẽ khó kiếm hơn rất nhiều, nhưng nếu anh kiếm được thì chúng tôi sẽ trả thêm 0.5 triệu nữa. Phần còn lại là sau phiên tòa cuối cùng. Còn anh trai tôi thì sao? Chúng tôi sẽ cố. Nói vậy không đủ đâu, Terence, tôi muốn có cam kết. Chúng tôi không thể hứa thả anh trai anh. Trời ạ, anh ta còn phải ngồi ít nhất 7 năm nữa. Nhưng anh ấy là anh trai tôi, Terence. Tôi không quan tâm anh ấy có phải là tên giết người hàng loạt đang chờ tử hình hay không. Anh ấy là anh trai tôi, và nếu các anh muốn tôi thì phải thả anh ấy ra. Tôi đã nói chúng tôi sẽ cố rồi mà, nhưng chúng tôi không thể cam kết điều gì được. Không có phương cách hợp thức, chính thức hay hợp pháp nào để đưa anh ta ra ngoài. Cho nên chúng tôi phải thử những phương cách khác. Ngộ nhỡ anh ta bị bắn trong khi đang vượt ngục thì sao? Hãy đưa anh ấy ra, Terence. Chúng tôi sẽ cố. Các anh có thể dùng quyền năng và các nguồn lực của FBI để giúp anh trai tôi vượt ngục phải không, Terence? Anh đã có cam kết của tôi rồi đấy thôi. Mitch ngồi lại vào chiếc ghế của anh và hớp một ngụm dài. Giờ thì thỏa thuận đã hoàn tất. Anh cảm thấy dễ thở hơn và mỉm cười nhìn về hướng biển Caribe lộng lẫy. Vậy khi nào chúng tôi có các hồ sơ của anh? Terence hỏi. Tôi tưởng anh không muốn chúng cơ mà, chúng quá sạch sẽ, nhớ không? Chúng tôi muốn các hồ sơ, Mitch ạ, bởi lẽ khi chúng tôi nhận chúng thì có nghĩa chúng tôi đã nắm thóp được anh. Anh sẽ tự chứng tỏ mình khi trao cho chúng tôi các hồ sơ của anh, hay nói nôm na là giấy phép hành nghề của anh đấy. 10 đến 15 ngày. Bao nhiêu hồ sơ? Từ 40 đến 50. Các hồ sơ nhỏ cũng dày đến cả mấy phân. các hồ sơ lớn thì có thể chất đầy trước bàn này. Tôi không thể sử dụng máy photocopy ở văn phòng nên tôi phải thu xếp những cách khác. Có lẽ chúng tôi có thể hỗ trợ anh việc sao chép, Arlene nói. Có lẽ là không, nếu tôi cần các anh giúp thì tôi sẽ nhờ. Anh đề xuất sẽ trao cho chúng tôi như thế nào? Taryn hỏi, Arlene một lần nữa rút lui. Rất đơn giản, Wayne, một khi chúng tôi sao chép xong toàn bộ, một khi tôi lấy được một chiều ở nơi nào tôi muốn, khi đó tôi sẽ trao cho các anh chìa khóa để đi vào một căn phòng nhỏ nào đó trong khu vực Memphis và các anh có thể khuân chúng vào chiếc bán tải của các anh. Tôi đã nói rồi mà, chúng tôi sẽ gửi tiền vào một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, Taryn hỏi. Nhưng bây giờ, tôi không muốn gửi tiền vào một ngân hàng Thụy Sĩ nữa, được chứ? Tôi sẽ áp đặt các điều khoản chuyển giao và nó sẽ phải được thực hiện chính xác như tôi nói. Từ nay, tôi đã bị mắc cái thòng lọng vào cổ rồi đó các bồ tèo, cho nên tôi phải là người quyết định mọi việc, ít ra là phần lớn mọi việc. Terence mỉm cười rồi lào bào nhìn ra cầu tàu. Vậy té ra anh không tin ngân hàng Thụy Sĩ? Hãy chỉ nói là tôi đang nghĩ đến một ngân hàng khác. Tôi làm việc cho đám rửa tiền mà, nhớ lại đi quên, cho nên tôi đã trở thành một chuyên gia giấu tiền trong các tài khoản hải ngoại. Chúng tôi sẽ xem xét, khi nào thì tôi có được cuốn sổ tay đó về đám Moroto. Sau khi chúng tôi nhận các hồ sơ của anh và trả khoản cọc đầu tiên, chúng tôi sẽ ghé thăm anh nhiều nhất trong chừng mực có thể, nhưng chủ yếu là anh phải tự lo cho bản thân. Anh và tôi sẽ phải gặp nhau rất nhiều và dĩ nhiên việc đó rất nguy hiểm. Có thể chúng ta sẽ phải làm vài chuyến xe buýt nữa. Được rồi, nhưng lần sau tôi lấy ghế ở lối đi đấy nhé. Dĩ nhiên, người nào mà trị giá 2 triệu thì chắc chắn có quyền chọn chỗ trên một chiếc Greyhound rồi. Tôi sẽ chẳng sống nổi để thụ hưởng cái quyền đó, Wayne, anh cũng biết vậy mà. Ra khỏi Georgetown xăm cây số trên con đường hẹp và ngoằn ngoèo dẫn đến Bordentown, Mitch nhìn thấy hắn. Gã đàn ông đang ngồi chồm hổm sau một chiếc Volkswagen Beetle với mùi kéo lên, như thể đang phải dừng xe do máy hỏng. Hắn ăn mặc như người bản địa chứ không như du khách. Có thể dễ dàng lầm tưởng hắn là một trong những người Anh đang làm việc cho chính phủ hoặc cho các ngân hàng. Da hắn rám nắng. Hắn đang cầm một chiếc cờ lê hay chỉ đó, ra vẻ như đang săm soi nó, nhưng thật ra lại đang quan sát chiếc Jeep của Mitsubishi vào lúc nó nổ máy ở bên tay trái con đường. Hắn là một người Bắc Âu. Hắn nghĩ mình không bị ai để ý. Theo bản năng, Mitch đi chậm lại, giảm tốc xuống còn 50 cây số mỗi giờ để chờ hắn. Abby quay lại nhìn đường. Con đường cao tốc hẹp dẫn đến Bordentown chạy men theo bờ 8 cây số rồi rẽ nhánh và đại dương biến mất. Chỉ trong ít phút, chiếc V cáp xanh lục của gã Bắc Âu đã xuất hiện, phóng qua một khúc lượn ngắn. Chiếc Jeep của Mark Dia ở gần hơn so với dự đoán của gã Bắc Âu. Thấy nó, hắn đột ngột giảm tốc rồi rẽ vào lối đi đá trắng đầu tiên phía đại dương. Mitch đạp ga chiếc Jeep, phóng nhanh đến Bordentown. Ở phía tây một khu dân cư, anh ngoặt sang hướng nam và chưa đầy một cây số đã ra đến biển. Lúc này là 10 giờ sáng và bãi đậu của khu nhà lặn Abanks đã đầy phân nửa. Các tàu lặn buổi sáng đã lên đường từ 30 phút trước. Vợ chồng Mark Dia bước nhanh đến quầy bar, nơi Henry chưa gì đã rúi bia và thuốc lá cho các tay chơi domino. Barry Abanks đứng tựa vào cây cột chống dàn mái tranh của quán bar, nhìn hai chiếc tàu lặn của ông biến mất quanh góc đảo. Mỗi tàu sẽ thực hiện hai quốc lặn tại những điểm như Bonny's Arch, Devil's Grotto, Eden Rock và Roger's Wreck Point. Đó là những điểm mà ông đã từng lặn, từng đưa khách đến, từng hướng dẫn dễ đến hàng ngàn lần. Một số điểm là do chính ông khám phá ra. Vợ chồng Mark Dia tiến đến gần và Mitch nhỏ nhẹ giới thiệu vợ với ông Abanks, người tuy không lịch sự nhưng cũng không đến nỗi lỗ mãng. Họ bắt đầu đi đến chiếc cầu tàu nhỏ, nơi một hoa tiêu đang chuẩn bị cho một tàu đánh cá dài 10 mét. Abanks phun ra một chuỗi mệnh lệnh không cách chỉ giải mã được theo một hướng chung chung nhắm vào anh chàng hoa tiêu, người có vẻ hoặc là điếc đặc hoặc là không biết sợ chủ. Mitch đứng cạnh Abanks, lúc này đã là đội trưởng, trỏ tay về phía quầy bar cách cầu tàu 50 mét. Ông có biết tất cả những người ở quầy bar không? Anh hỏi. Abanks chau mày. Chúng đã tìm cách bám theo chúng tôi đến đây, chỉ tò mò chút thôi, Mitch nói. Là băng thường lệ, Abanks nói, không có người lạ. Sáng nay ông có để ý thấy người lạ nào quanh đây không? Này anh, nơi đây thu hút nhiều người lạ lắm, tôi không ghi sổ người nào lạ, người nào không. Ông có thấy một người Mỹ to béo, tóc hông, nặng ít nhất 130 cân? Abanks lắc đầu. Anh chàng hoa tiêu đẩy con tàu lui ra, tách khỏi cầu tàu, rồi hướng nó đến chân trời. Abby ngồi lên một băng ghế nhỏ bọc nệm, nhìn khu nhà lặn biến mất dần. Trong chiếc túi nhựa dẻo giữa hai chân cô là hai bộ ống thở và mặt nạ lặn còn mới nguyên. Đây được mặc định là một chuyến đi câu cá nhỏ nếu như lũ cá chịu cắn câu. Người đàn ông tuyệt vời này đã đồng ý đích thân tháp tùng họ, nhưng đó chỉ là sau khi Mitch nài nỉ bảo ông rằng vợ chồng anh cần bàn bạc chuyện riêng. Chuyện riêng nhưng lại có liên quan đến cái chết của con trai ông. Từ một ban công được chắn sáng trên tầng 2 của tòa nhà Cayman Cay bên bãi biển, gã Bắc Âu quan sát những chiếc đầu đeo ống thở đang hụp lặn quanh tàu cá. Hắn trao ống nhỏm cho Tony 2 tấn. Nhanh chóng nhàm chán, Tony vược lờ trả nó lại. Đứng sau gã Bắc Âu là một cô ả tóc vàng nóng bỏng trong chiếc áo bơi một mảnh màu đen để lộ đôi chân dài miên man. Cô ả đón lấy chiếc ống nhòm. Mối quan tâm đặc biệt của cô ả chính là anh Hoa Tiêu. Tony lên tiếng. Tôi không hiểu, nếu chúng nó nói chuyện nghiêm túc thì thằng kia là để làm gì? Sao lại cho phép một đôi tai nữa ở quanh đó? Phải chăng chúng bàn chuyện lặn ống thở và câu cá? Gã Bắc Âu hỏi. Em không biết, cô ả tóc vàng nói. Việc A Banh dành thời gian đi câu cá là một điều bất thường. Lão thích đi theo những người lặn bình. Phải có lý do quan trọng nào đó thì lão mới chịu mất cả ngày cho hai người mới biết lặn ống thở. Có gì đó khả nghi ở đây. Thằng nhóc kia là ai? Tony hỏi. Chỉ là một gã sai vặt thôi, cô ta nói. Lão đó có hàng tá những gã như thế. Lát nữa em nói chuyện với hắn có được không? Gã Bắc Âu hỏi. Phải đó, Tony nói. Cho hắn xem chút da thịt, hít chút bột là hắn sẽ phun ra ngay thôi mà. Để em thử, cô ta nói. Tên hắn là gì? Gã Bắc Âu hỏi. Keith Rook. Keith Rook lái con tàu dọc theo chiếc cầu tàu ở Room Point. Mitch, Abby và Abanks leo ra khỏi tàu rồi đi thẳng ra bãi biển. Keith không được mời ăn trưa. Anh ở lại tàu, biếng nhát lau mặt bong. Quán Shipwreck nằm cách bãi biển chừng 100 mét dưới những tán cây rậm rạp hiếm hoi. Quán vừa tối vừa ẩm với các cửa sổ lồng kính và những chiếc quạt trần cọt kẹt. Không có nhạc dập dình, domino hay bảng phi tiêu. Đám đông này im ắng trong giấc trưa, mỗi bàn đều chăm chú vào những câu chuyện riêng tư. Cảnh quan từ những chiếc bàn của họ nhìn ra biển hướng lên phía bắc. Họ gọi bánh mì phô mai và bia, bữa ăn chính ở đảo. Quán này hơi khang khác, Mitch khẽ nhận xét. Rất khác, Abanks nói, và nó có lý do của nó. Đây là nơi lui tới của đám buôn ma túy. Chúng có nhiều ngôi nhà và chung cư đẹp ở quanh đây. Chúng bay đến bằng máy bay riêng, bỏ tiền bạc của chúng vào nhiều ngân hàng tốt của chúng tôi và dành ra vài ngày quanh đây để đi kiểm tra các bất động sản của chúng. Một khu vực đẹp, rất đẹp phải không? Chúng có hàng triệu đô và chúng giữ gìn cho riêng chúng. Cô phục vụ, một người lai vạm vỡ, thả lên bàn ba chai Jamaican Red Dry, không nói một lời nào. Abanks khom tới, chống trên hai củi trỏ, đầu hạ thấp. Một động tác đã thành lệ khi trò chuyện ở Shipwreck. Mấy người nghĩ có thể bước ra được hay sao? Ông hỏi. Mitch và Abby khom đầu xuống cùng một lúc và cả ba đầu người gặp nhau ở giữa bàn, chỉ vừa vặn cao hơn các chai bia. Không phải bước mà là chạy, chạy trối chết, nhưng chúng tôi sẽ thoát được và chúng tôi cần sự trợ giúp của ông. Ông suy nghĩ một lúc rồi ngước đầu lên và nhún vai. Nhưng tôi phải làm gì? Ông nhấp ngụm Red Stripe đầu tiên của mình. Abby ấy ả ta trước tiên, phải là một phụ nữ thì mới chộp được một phụ nữ khác đang cố gắng một cách lịch lãm để nghe trộm cuộc trò chuyện nhỏ của họ. Cô ả ngồi đâu lưng lại ả Banks, đó là một ả tóc vàng hoe. Cô ả giấu một phần khuôn mặt bằng cặp kính mát nhựa đen loại rẻ tiền. Nó che khuất hầu hết khuôn mặt và cô ả đang ngắm nhìn đại dương, nghe ngóng có phần hơi giáng sức. Khi ba người họ khom xuống, cô ả ngồi thẳng lưng lên và nghe ngóng một cách khá lộ liễu. Cô ả ngồi một mình ở chiếc bàn dành cho hai người. Abby bấu các móng tay vào đùi chồng. Cô ả tóc vàng áo tắm đen nghe ngóng một hồi rồi quay về với cái bàn và món thức uống của mình. Wayne Terrence đã cải thiện tủ quần áo của anh ta vào hôm thứ Sáu trong tuần lễ Cayman. Không còn đôi dép rơm, chiếc quần lửng bó sát và cặp mắt kính còn nít. Không còn cặp giò trắng hếu đến bệnh hoạn. Bây giờ chúng đã thành màu hồng tươi đến mức không ai nhận ra nổi. Sau 3 ngày ở cái chốn nhiệt đới khỉ ho cò gáy có tên là Cayman Brac, anh và Aileen đã hành động nhân danh chính phủ Hoa Kỳ khi đáp xuống một căn phòng rẻ mạt tại Grand Cayman, cách bãi Seven Miles nhiều cây số và không nằm trong tầm đi bộ đến bất cứ địa điểm xa xôi nào trên các đảo. Tại đây, ở nhà nghỉ Coconut, họ chia sẻ một căn phòng nhỏ với hai chiếc giường đơn và một vòi sen nước lạnh. Sáng thứ tư, họ bắt liên lạc với đối tượng Mick Dear và yêu cầu một cuộc gặp càng sớm càng tốt. Mick Dear nói không, anh nói anh quá bận, nói anh và vợ đang hưởng tuần trăng mật và không có thời gian cho một cuộc gặp như thế. Để sau đi, anh chỉ nói có vậy. Rồi, vào tối muộn ngày thứ năm, trong khi Mitch và Abby đang thưởng thức cá mú nướng tại quán Lighthouse trên con đường dẫn đến Bordentown, Lainey, đặc vụ Lainey, trong trang phục phù hợp của dân đảo và trông rất giống một anh chàng bản địa da đen, đã dừng lại trước chiếc bàn của họ và đưa ra bản thánh chỉ. Terrence đòi một cuộc gặp. Gà phải được nhập khẩu mới và được Cayman, và đó không phải là những con ngon nhất. Chỉ là mấy con gà cỡ tầm tầm, không dành cho dân bản địa tiêu thụ, mà dành cho dân Mỹ xa nhà đang thiếu thốn cái món ăn cơ bản nhất này. Đại tá Sanders đã có một thời gian khốn khổ dạy dỗ các cô gái đảo da đen, hay gần như da đen, cách thức để rán gà. Với họ, đó là một món ăn ngoại lai. Thế nên, đặc vụ Gwen Terrence từ Bronx đã thu xếp một cuộc gặp chớp nhoáng tại chi nhánh nhượng quyền của Kentucky Fried Chicken trên đảo Grand Cayman, chi nhánh nhượng quyền độc nhất. Anh ta nghĩ nơi này sẽ chống lốc, và anh ta đã sai bét. Hàng trăm du khách đói ngấu từ Georgia, Alabama, Texas và Mississippi nêm chật kín nơi đó, ngốn ngấu món da gà siêu giòn dùng với salad bắp cải và khoai tây sốt kem. Ở Tupelo có vị ngon hơn, nhưng ở đây cũng ổn. Terrence và Arlen ngồi trong một khoang của nhà hàng đông nghẹt, bồn chồn nhìn ra cửa trước. Hủy hẹn chưa phải là quá muộn, chỉ khốn nỗi nơi đây quá đông đúc. Cuối cùng Mitch bước vào, đi một mình. Anh đứng vào một hàng dài. Anh bưng một hộp bé bé màu đỏ ra bàn của họ và ngồi xuống. Anh chẳng hỏi gì cả. Anh bắt đầu ăn bữa tối với 3 khúc thịt gà, tốn của anh 4,89 đô la Cayman, thịt gà nhập khẩu. Mấy bữa nay anh ở đâu? Terrence hỏi. Mitch tấn công một khúc đùi. Trên đảo chứ đâu, gặp ở đây thì đúng là ngu thật đó Terrence, quá đông người. Chúng tôi biết mình đang làm gì. Phải rồi, cũng giống như ở cái tiệm giày Triều Tiên ấy mà. Ăn nói có duyên ghê. Tại sao anh không muốn gặp tôi hôm thứ tư? Thứ tư tôi bận. Tôi có sạch không đấy? Dĩ nhiên anh sạch. Anh mà không sạch thì Lainey đã cảnh báo cho anh ở ngoài cửa trước. Nơi này làm tôi thấy lo lắng, Terrence ạ. Anh đến cho A-Banks làm quái gì vậy? Mitch chùi miệng rồi cầm lên cái đùi ăn dở, một cái đùi khá là bé. Ông ta có con tàu. Tôi muốn đi câu cá và lặn ống thở. Thế là chúng tôi đạt thỏa thuận. Còn anh thì ở đâu, Terrence? Trong một chiếc tàu ngầm kéo chúng tôi đi quanh đảo hả? A-Banks nói gì? Ồ, ông ta nói nhiều lắm. Xin chào, đưa tôi lon bia. Ai đang bám theo chúng ta? Tùm lum tá là. Chúng đang bám theo anh đấy, anh có biết không? Chúng nào? Chúng các anh hay chúng họ? Tôi đang bị bám theo đông đến mức còn gây ra cả nạn kẹt xe nữa đấy. Những gã xấu mít trạ, những tay từ Memphis, Chicago và New York, những tay sẽ giết anh ngày mai nếu anh cứ có duyên như thế. Cảm động ghê, vậy ra họ đang bám theo tôi. Tôi đưa họ đi đâu vậy? Lặn ống thở ư? Câu cá ư? Thôi nào Terrence, họ theo tôi, anh theo họ, anh theo tôi, họ theo tôi. Tôi mà đạp thắng thì chắc là có 20 cái mũi dán vào mông tôi quá. Tại sao chúng ta lại gặp nhau ở đây, Terrence? Nơi này đông như quỷ. Terrence ngượng nghịu nhìn quanh. Mitch đóng hộp thịt gà lại. Này, Terrence, tôi đang cáu tiết và mất hết cả khẩu vị đây nè. Thư giãn đi, từ chung cư đến đây, anh sạch mà. Tôi lúc nào mà chả sạch, Terrence. Tôi nghĩ rằng mỗi lần Hodge và Kozinski di chuyển, họ lúc nào cũng sạch cả. Sạch ở chỗ A-Banks, sạch trên con tàu lặn, sạch tại các lễ tang. Đó không phải là một ý hay đâu, Terrence. Tôi sắp đi rồi đó. Được rồi, khi nào thì máy bay của anh rời khỏi đây? Hỏi chi vậy? Đám các anh định bám theo à? Các anh theo dõi tôi hay theo dõi họ vậy? Lỡ họ đang theo dõi các anh thì sao? Lỡ tất cả đều rối như canh hẹ và hóa ra tôi đang theo dõi tất cả mọi người thì sao? Thôi nào, Mitch. 9 giờ 40 sáng, tôi sẽ cố giữ một ghế cho anh. Anh có thể lấy ghế ngồi cạnh cửa sổ ở kế bên Tony 2 tấn ấy. Khi nào thì chúng tôi mới có các hồ sơ của anh? Mitch đứng dậy, cầm theo hộp thịt gà. Trong khoảng một tuần nữa, cứ cho tôi 10 ngày đi. Và Terrence này, không được gặp nơi công cộng lần nữa nhé. Họ giết luật sư, nhớ không? Họ đâu có giết các đặc vụ FBI ngu xuẩn. Chương 21. Vào lúc 8 giờ sáng thứ hai, Oliver Lambert và Nathan Locke được cho qua bức tường bê tông ở tầng 5 và bước qua một mê cung những căn phòng và văn phòng nhỏ. Devasher đang đợi. Ông khép cửa sau khi họ vào rồi trỏ những chiếc ghế. Những bước chân qua lại của ông không nhanh nhẹn như mọi khi. Đêm trước là một trận chiến kéo dài và đại bại trước vodka. Đôi mắt ông đỏ quánh và não của ông phập phù theo từng hơi thở. Hôm qua, tôi đã nói chuyện với Lazarov ở Las Vegas. Tôi cố hết sức trình bày những lý do vì sao các anh lại lừng khừng như vậy trong việc sa thải 4 luật sư Lynch, Sorrell, Bunton và Myers. Tôi đã đưa ra tất cả những lý do tốt đẹp của các anh. Ông ta nói đã nghĩ đến những chuyện đó, nhưng trong khi chờ đợi, hãy đảm bảo chắc chắn 4 gã đó chỉ làm việc với các hồ sơ sạch mà thôi. Đừng có gây rủi ro và hãy canh chừng chúng cho kỹ vào. Ông ta tốt bụng thật đấy, phải vậy không? Chứ còn gì nữa, một người đàn ông quyến rũ. Ông ta nói ông Moroto đã hỏi thăm về hãng mỗi tuần một lần trong suốt 6 tuần liền, nói rằng tất cả bọn họ đều lo lắng. Anh nói gì với ông ta? Nói với ông ta rằng mọi thứ đều an toàn cho đến nay, những rò rỉ đã bị bít cho đến nay. Tôi không nghĩ ông ta tin tôi. Về Magdia thì sao? Locke hỏi. Hắn có một tuần tuyệt vời bên cô vợ. Các anh đã thấy con bé trong bộ bikini dây chưa? Nó chỉ mặc mỗi một bộ suốt cả tuần, mỹ mãn. Chúng tôi có vài tấm ảnh, cho vui thôi nhé. Tôi không đến đây để xem ảnh, Locke cáu kỉnh nói. Đừng như thế chứ, chúng dành cả ngày đi chơi cùng anh bạn nhỏ Abanks, chỉ 3 người chúng nó cộng thêm với gã hoa tiêu. Chúng nghịch nước, câu cá một chút, và chúng nói chuyện với nhau rất nhiều, về việc gì thì chúng tôi không biết, chẳng bao giờ đến được đủ gần. Nhưng việc đó khiến tôi nghi ngờ lắm đấy, các bổ tèo, rất là khả nghi đó. Tôi chẳng thấy vì sao lại khả nghi cả, Oliver Lambert nói. Chúng có thể nói gì cơ chứ, ngoài chuyện câu cá, lặn biển và dĩ nhiên là chuyện Hodge và Kozinski, và việc chúng nói về Hodge và Kozinski thì có hại ở chỗ nào? Hắn chưa bao giờ quen biết Hodge và Kozinski, Oliver ạ. Tại sao hắn quan tâm nhiều như vậy đến cái chết của mấy gã đó? Đừng quên rằng Terence đã nói với hắn trong lần gặp đầu tiên rằng những cái chết không phải là do tai nạn, Devasher nói, cho nên bây giờ hắn muốn trở thành Sherlock Holmes đi tìm các manh mối. Hắn chẳng tìm được gì đâu, phải không Devasher? Không đời nào, đó là một công việc hoàn hảo. Ồ, dĩ nhiên, cũng có vài câu hỏi không có lời giải đáp, nhưng cảnh sát Cayman thì chắc như bắp rang sẽ không thể trả lời được. Cô cậu Magdia của chúng ta cũng thế thôi. Vậy sao anh lại lo? Lambert hỏi. Vì ở Chicago họ đang lo, Ollie ạ, và họ trả cho tôi bộn bạc để giữ cho dưới này cũng biết lo. Khi nào đám Phoebe còn chưa chịu buông tha chúng ta thì mọi người hãy tiếp tục lo lắng đi nhé, hiểu chưa? Hắn còn làm gì khác nữa không? Những việc thông thường khi nghỉ mát ở Cayman, tình dục, phơi nắng, room, một ít mua sắm và ngoạn cảnh. Chúng tôi có 3 người trên đảo và họ đã mất dấu hắn đôi 3 lần, nhưng không có gì là nghiêm trọng cả, hy vọng là thế. Như tôi vẫn thường nói, không thể nào bám theo ai đó 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần mà không bị phát hiện. Cho nên đôi khi chúng ta cũng phải bình tĩnh. Anh nghĩ Magdia đang nói dối à? Tôi chỉ biết hắn nói dối nát à. Hắn nói dối về sự kiện ở tiệm giày Triều Tiên hồi tháng trước. Đám các anh không muốn tin chuyện này, nhưng tôi tin hắn đã tự nguyện vào trong cái tiệm đó vì hắn muốn nói chuyện với Terence. Một trong những người của chúng tôi đã phạm sai lầm khi đến quá gần, cho nên cuộc hội họp nhỏ đó đã bị bể. Phải đó nát, tôi nghĩ hắn đang nói dối. Cũng có thể hắn gặp Terence để bảo gã này cuốn xéo đi. Cũng có thể chúng rúc vào trong đó để tụ họp với nhau phi xì ke, tôi không biết. Nhưng anh không có bằng chứng cụ thể nào cả, Devasher, Ollie nói. Bộ não nở ra và nén nhẹ lên hộp sọ, nó đau muốn phát cuồng. Không có, Ollie, không có điều gì giống như Hodge và Kozinski, nếu đó là ý anh muốn nói. Chúng ta đã thu âm được 2 gã đó và biết chúng sắp sửa nói. Magdia thì hơi khác. Hắn bỏ ra hàng ngàn giờ cho các hồ sơ mổ hối và những thân chủ duy nhất mà hắn phụ trách đều là hợp pháp. Avery đã cực kỳ thận trọng với những hồ sơ mà Magdia chạm tay vào. Tôi và anh ta đã có trao đổi về chuyện này. Hắn không nói vì hắn chẳng biết gì cả, Ollie bổ sung. Marty và Joe thì biết cả đống chuyện, nhưng đó là vì chúng ở đây đã nhiều năm. Magdia thì chỉ là lính mới. Devasher từ tốn xoa nắn 2 thái dương. Té ra các anh đã tuyển mộ một thằng đần thứ thiệt. Hãy hình dung FBI đánh hơi được các thân chủ lớn nhất của chúng ta là ai. Nghĩ theo tôi đi. Và hãy giả thiết Hoss và Kozinski cung cấp đủ tài liệu cho chúng để xác định danh tính một thân chủ cụ thể nào đó. Hiểu tôi muốn nói gì chưa? Và hãy giả thiết rằng đám Phoebe đã nói với MacDia tất cả những gì chúng biết cùng với một lượng tô vẽ nhất định. Đột nhiên, gã tân binh ngu ngơ của các anh lại trở thành một gã rất thông minh và cũng là một gã rất nguy hiểm nữa. Làm cách nào ông chứng minh được điều đó? Chúng tôi bắt đầu bằng việc tăng cường giám sát, đưa vợ của hắn vào diện theo dõi 24/24. Tôi đã gọi cho Lazarov yêu cầu được tăng viện thêm người. Nói với ông ta rằng chúng tôi cần những khuôn mặt mới. Tôi chuẩn bị đi Chicago ngày mai để hội ý Lazarov và có thể cả với ông Moroto nữa. Lazarov cho rằng ông Moroto đã cài được nội gián bên trong cục, một gã thân cận với Voice và sẽ bán thông tin cho chúng ta. Hẳn nhiên việc đó rất tốn kém. Họ muốn lượng định mọi thứ và quyết định sẽ đi theo hướng nào. Và anh sẽ bảo họ rằng, MacDia đang nói, Locke hỏi. Tôi sẽ bảo họ những gì tôi biết và nghi ngờ. Tôi e rằng nếu chúng ta cứ ngồi yên và chờ điều gì đó cụ thể thì có thể sẽ là quá muộn. Tôi tin chắc Lazarov sẽ muốn thảo luận về các kế hoạch thủ tiêu hắn. Kế hoạch sơ bộ hả? Oli hỏi, thấp thoáng chút hy vọng. Chúng tôi đã vượt qua giai đoạn sơ bộ rồi, Oli. Quán Hourglass Tavern ở New York City hướng mặt ra đường 46 gần góc đường giáp với đại lộ 9th Avenue. Một nơi tụ tập nhỏ và tăm tối với 22 chỗ ngồi. Nó nổi tiếng bởi những thực đơn mắc tiền và quy định 59 phút mỗi bữa ăn. Trên các bờ tường, cách không xa những chiếc bàn, những chiếc đồng hồ cát trắng lặng lẽ thu thập những giây phút cho đến khi người canh giờ, tức người phục vụ, thực hiện các phép tính và thông báo hết thời gian. Là nơi mà đám đông ở Broadway thường lui tới, nó thường xuyên chật kín với những người hâm mộ trung thành xếp hàng chờ ngoài vỉa hè. Lou Lazarov thích quán Hourglass vì nó tăm tối và những cuộc trao đổi riêng tư là điều khả thi. Những cuộc trao đổi ngắn, dưới 59 phút. Ông thích nó còn vì nó không nằm ở Little Italy mà ông thì không phải là người Ý. Và mặc dù ông thuộc sở hữu của người Sicilia, nhưng ông không nhất thiết phải ăn thức ăn của họ. Ông thích nó vì ông được sinh ra và trải qua 40 năm đầu tiên của cuộc đời trong một quận kịch nghệ. Rồi các tổng hành dinh công ty được chuyển đến Chicago và ông được chuyển giao. Nhưng việc làm ăn đòi hỏi sự hiện diện của ông ở New York ít nhất 2 lần mỗi tuần. Và khi việc làm ăn này bao gồm cả việc gặp gỡ các thành viên bằng vai phải vế từ các gia đình khác, Lazarov luôn gợi ý Hourglass. Tubertini là bằng vai phải vế, hơi nhỉnh hơn một chút. Một cách miễn cưỡng, ông ta đồng ý đến Hourglass. Lazarov đến trước và không phải đợi bàn. Từ kinh nghiệm, ông biết đám đông sẽ thừa bớt vào lúc 4 giờ chiều, đặc biệt vào ngày thứ năm. Ông gọi một ly rượu đỏ, cô phục vụ xoay chiếc đồng hồ cát trên đầu ông và cuộc chạy đua bắt đầu. Ông ngồi ở chiếc bàn mặt tiền, nhìn ra đường, lưng quay lại những chiếc bàn khác. Ở tuổi 58, ông là một người bệ vệ với một bộ ngực nở và chiếc bụng phệ. Ông khó nhọc khom xuống chiếc khăn bàn kẻ ô đỏ, nhìn ra luồng giao thông trên đường 46. May thay, Tubertini đến cũng nhanh, chỉ chưa đầy 1/4 chỗ cát trắng bị ông ta làm lãng phí. Họ lịch sự bắt tay nhau khi Tubertini khinh bỉ nhìn những món đồ bạc bé tí của quán ăn. Ông bắn về phía Lazarov một nụ cười giả tạo rồi nhìn vào chỗ của ông bên cửa sổ. Lưng của ông quay ra đường và điều đó là cực kỳ gây ngứa ngáy và cũng nguy hiểm nữa. Nhưng xe của ông đậu ở ngay bên ngoài với hai cận vệ tháp tùng. Ông quyết định phải lịch sự. Ông khéo léo lách vào chiếc bàn nhỏ và ngồi xuống. Tubertini trông láng cóng. Ông 37 tuổi, con rể của chính lão giả Palumbo, người nhà của lão, lấy con gái duy nhất của lão. Ông mảnh mai và điển trai với nước da bánh mật, mái tóc đen ngắn được bôi dầu hoàn hảo và vuốt ngược ra sau. Ông gọi rượu đỏ, ông bạn Joey Moronto của tôi thế nào rồi? Ông hỏi với một nụ cười tươi rói. Tốt, còn ông Palumbo? Bệnh nặng lắm và rất cáo bản nữa, cũng như thường lệ thôi. Xin hãy chuyển đến ông ta sự tôn kính của tôi. Dĩ nhiên. Cô phục vụ tiến đến, nhìn chiếc đồng hồ cát đầy hăm dọa. Chỉ uống rượu thôi, Tubertini nói, tôi không ăn đâu. Lazarov nhìn cuốn sổ thực đơn rồi trao lại cho cô. Cá đen áp chảo và thêm một ly rượu nữa. Tubertini liếc nhìn người của ông trong xe, có vẻ như họ đang chợp mắt. Có gì không ổn ở Chicago vậy? Chẳng có gì là không ổn cả, chúng tôi chỉ cần ít thông tin, thế thôi. Chúng tôi nghe nói, chưa được xác nhận dĩ nhiên, ông có một người rất đáng tin ẩn sâu ở đâu đó bên trong cục, một nơi rất gần Voice. giả như chúng tôi có thì sao? Chúng tôi cần vài thông tin từ gã này. Chúng tôi có một đơn vị nhỏ ở Memphis và đám Phoebe đang ra sức xâm nhập. Chúng tôi đang nghi ngờ một trong các nhân viên đang làm việc cho chúng, nhưng chúng tôi chưa thể tóm hắn được. Còn nếu các ông tóm được hắn thì sao? Chúng tôi sẽ sắt lát lá gan của hắn ra và đem cho chuột gặm. Nghiêm túc hả? Cực kỳ nghiêm túc. Có điều gì đó mách bảo tôi rằng đám đặc vụ liên bang đã nhắm mục tiêu vào đơn vị nhỏ của chúng tôi ở dưới đó và chúng tôi đang trở nên rất bồn chồn. Hãy cứ gọi tên hắn ta là Alfred và hãy cứ cho là hắn rất gần gũi với Voice. Vâng, chúng tôi cần một câu trả lời rất đơn giản từ Alfred. Chúng tôi cần biết có hay không việc nhân viên của chúng tôi đang làm việc cho đám Phoebe. Tubatini quan sát Lazarov rồi nhấp một ngụm rượu. Alfred chuyên về những câu trả lời đơn giản. Hắn thích cái vụ có hay không. Chúng tôi đã sử dụng hắn hai lần, chỉ khi có chuyện gì quan trọng. Và cả hai lần đều là cùng một câu hỏi, có phải đám đặc vụ liên bang đang đến chỗ này hay chỗ nọ. Hắn cực kỳ thận trọng. Tôi không nghĩ hắn sẽ cung cấp quá nhiều chi tiết. Hắn có chính xác không? Chính xác bỏ mẹ đi được. Vậy thì hắn có thể giúp chúng tôi. Nếu câu trả lời là có, thì chúng tôi sẽ hành động tương ứng. Nếu là không, thì gã nhân viên kia sẽ được giải tỏa và làm việc như bình thường. Alfred rất mắc tiền đó. Tôi cũng e là vậy. Bao nhiêu? Này nhá, hắn có 16 năm làm việc cho cục và đang có triển vọng thăng tiến. Vì lẽ đó mà hắn rất thận trọng. Hắn có nhiều cái để mất. Bao nhiêu? Nửa triệu. Mẹ kiếp. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng được hưởng một khoản lợi ích nhỏ trong vụ giao dịch này. Dẫu sao hắn cũng là của chúng tôi mà. Một khoản lợi ích nhỏ? Rất nhỏ thật đấy. Phần lớn sẽ rơi vào túi Alfred. Hắn trao đổi hàng ngày với Voice. Ông biết đấy, văn phòng của hắn chỉ cách chỗ lão ta có hai cánh cửa. Thôi được, chúng tôi sẽ chi. Tubatini bắn ra một nụ cười chinh phục rồi nhấp chỗ rượu của ông. Tôi nghĩ ông nói dối ông Lazarov. Ông nói đó là một đơn vị nhỏ ở Memphis. Điều đó không đúng, phải vậy không? Không đúng. Tên của đơn vị đó là gì? Hãng Bandini. Con gái của ông Moronto có lấy một người tên Bandini. Chính là ông ta đấy. Tên gã nhân viên đó là gì? Mitchell McDear. Việc này phải mất 2 đến 3 tuần. Gặp gỡ Alfred là cả một sự sắp xếp đấy. Vâng, chỉ cần ông làm nhanh dùm cho.